Dưới bầu trời xanh thẫm, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại nhà thờ nhỏ quen thuộc, Uyển Nhi đang xới đất trồng cây với các bạn trẻ. Sơ Hồng bước ra nhìn thấy thì cười cười rồi trở lại thánh đường. Sau đó Uyển Nhi bên trong đi vào nhẹ nhàng hỏi, Sơ ơi, công đã trồng thêm mấy luống hoa bên sân, Sơ giúp con chăm sóc nhé, có thời gian con sẽ đến nhiều hơn. Ta biết rồi, mà con đang có việc gì sao? Dạ, con đâu có việc gì. Sơ đừng lo lắng, bên ngoài sân có tiếng xe ô tô dừng lại, Lan Chi bước xuống, nhóc Khang nó lại thấy thì chạy ào đến đón, chị Lan Chi. Sao chị đến đây vậy? Chị tìm chị Uyển Nhi, chị ấy có ở đây không? Nhóc Khang gật đầu, dạ có đó, chị ấy mới vào trong với Sơ. Được, cảm ơn em. Lan Chi và Bách Lâm đi vào trong, Uyển Nhi đang đứng trước mặt vị Sơ Hồng, Lan Chi gật đầu chào thì Sơ Hồng cũng chào lại, Uyển Nhi quay lại bất ngờ, Sao hai người đến đây vậy? Bạn còn nói nữa, mình gọi cho bạn không được lo lắng muốn chết. Nên mình và anh Bách Lâm đến đây thử. Ôi xin lỗi, mình tắt máy và muốn yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì sao? Lan Chi rất lo lắng. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mình cãi nhau với tổng biên, sau đó anh ta nói mình nên cút khỏi đó, mình cút luôn. Uyển Nhi, còn gì nữa không? Sáng nay, khu nhà chúng ta, sao hả, có chuyện gì vậy? Sáng nay khu nhà chúng ta, đặc biệt là cửa phòng của bạn bị đá tung ra, tạt sơn và đập phá. Nên mình rất sợ, Uyển Nhi bạn gặp chuyện gì nói mình nghe xem. Nãy giờ Bách Lâm vẫn yên lặng tay sọt vào túi, vẫn là cái gương mặt đẹp trai thâm trầm ôn nhu đó, anh thẳng hắng vài tiếng rồi nói, Lan Chi em bình tĩnh chút đi, Uyển Nhi chuyện này cũng khá nghiêm trọng. Cô nghĩ ra tại sao bị vấn đề này chưa? Uyển Nhi trầm ngâm, tôi không biết nữa, Lan Chi suy tư rồi chợt nói, không lẽ vì mình sao? Chắc là vì Nhi là bạn của mình nên những người đó muốn đối phó mình để ép mình. Uyển Nhi ngạc nhiên, nhưng cô lắc đầu, chắc không thể nào đâu, hoặc giả là do có người ghét mình vì mình là nhà báo, hôm trước mới đắc tội với một doanh nghiệp mỹ phẩm lớn. Có lẽ là do họ. Bách Lâm lại không nói gì, nhìn Uyển Nhi có chút phức tạp, anh nhìn thấu được một chút tâm tư của Uyển Nhi nhưng anh không vội vạch trần, anh cũng không muốn động lòng với phụ nữ nào khác, chỉ riêng có Lan Chi anh muốn buông bỏ tập trung kế hoạch của mình nhưng rồi lại muốn níu giữ nhưng cơ bản lại không có cơ hội, còn với Uyển Nhi mỗi lần nhìn anh dù cô che giấu tâm tình tốt nhưng mà ánh mắt rực lửa tình làm sao qua mặt được một người như Bách Lâm, đáng lý ra anh sẽ không tỏ ý gì với cô nhưng anh là ai chứ? Anh là Bách Lâm, anh có thể dùng đoạn tình cảm mơ hồ để lợi dụng đạt được mục đích, không đáp lại cũng không sao, cười gấm chút hy vọng để có cơ hội sử dụng cô làm một số chuyện cũng tốt. Bách Lâm luôn là như thế, cho nên Lan Chi vẫn thấy anh ta như một lỗ đen bí ẩn không dám xông vào. Nhưng mà càng như vậy thì khiến cho Bách Lâm tức giận hơn, khiến cho dã tâm của anh ngày càng mãnh liệt hơn và tình yêu cũng từ đó mà sôi sục trong anh, chỉ tiếc là giữa tình yêu và danh vọng thì Bách Lâm sẽ chọn danh vọng, với anh kẻ ác mới là kẻ chiến thắng. Anh không ôn như vẻ ngoài của anh như một con mãnh thú luôn canh sẵn con mồi. Ai dại dột thì cứ việc thử sức với cái bẫy này. Trăm mưu ngàn kế để có được thứ mình muốn nhưng cuối cùng chỉ có một thứ mà mãi về sau anh cũng không có được, đó là tình yêu chân thật. Lan Chi nhìn vào Uyển Nhi rồi dặn dò, hay là bạn đổi nghề đi. Để mình suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là anh Bách Lâm có thể sắp xếp công việc cho Uyển Nhi được không? Cô quay qua nhìn Bách Lâm. Bách Lâm vẫn như cũ, mái tóc nâu bồng bềnh, dáng vẻ hào hoa, sọt tay vào túi quần nhìn thẳng vào Uyển Nhi, cô có muốn thế không? Tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí trong công ty. Tôi nghĩ cô cũng sẽ thích hợp với nó hơn nhà báo đó. Uyển Nhi nhìn vào hai người bạn của mình rồi suy nghĩ đến chuyện gần đây, sau đó cô đăm chiêu rồi gật đầu, được, đã đến lúc tôi cũng nên thay đổi một chút. Mong anh Bách Lâm sẽ chỉ bảo cho tôi, nhưng tôi cần suy nghĩ một chút. Bách Lâm cười vui vẻ, sẵn lòng thôi. Cô cứ gọi tôi khi nào quyết định. Lan Chi lại nói thêm, vậy thôi chúng ta về nhà đi, bạn không thể ở đây mãi được. Được, chúng ta đi thôi. Cả ba người đi ra thì gặp Sơ Hồng, bà nhìn Lan Chi rồi lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Lan Chi thì cứ tự nhiên nhìn đám trẻ, sau đó chào tạm biệt với bọn nhỏ, sau đó lên xe cùng về với Bách Lâm và Uyển Nhi. Tại một quán cà phê tao nhã, bày trí rất đẹp, Ngọc Diệp ngồi đợi Nguyên Phong, cô lặng yên nhìn ly cà phê, sau đó chống cằm suy nghĩ. Nguyên Phong từ từ bước đến, em chờ anh có lâu không? Anh đến rồi, Ngọc Diệp dịu dàng nhìn anh, Nguyên Phong kéo ghế ngồi xuống rồi order một ly cà phê sau đó phục vụ đi, anh mới nói thêm, hôm nay trông em có vẻ không được vui. Không có đâu, em sao có thể không vui được chứ? Hôm nay anh thật sự có việc muốn nói với em. Đừng, hôm nay em không muốn nghe gì cả. Không, hôm nay anh phải nói cho em nghe một chuyện, anh không muốn em phải như vậy mãi. Không công bằng cho em. Anh Nguyên Phong, anh có thể nào đừng tàn nhẫn với em như 7 năm trước được không? Anh rất xin lỗi em, nhưng mà em biết rồi, tình cảm không thể miễn cưỡng. Là em không tốt sao? Anh nói đi em sẽ thay đổi. Không em rất tốt, là anh không tốt, anh không thể đáp lại em. Nhưng xung quanh em còn rất nhiều người, đặc biệt là... Ngọc Diệp siết tay lại rồi nhìn Nguyên Phong hét lên, đủ rồi. Em không cần anh nói mấy lời nói đó. Anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh mà. Không phải là 7 năm thôi đâu, từ năm 16 tuổi em đã thích anh, rất thích nhưng tại sao anh không thích em? Ngọc Diệp kích động đôi mắt đỏ lên, Nguyên Phong rất lo lắng nhìn dáng vẻ của Ngọc Diệp. Kelly, anh xin lỗi em bình tĩnh đi. Anh không thể tiếp tục không rõ ràng với em như vậy được, anh không thể làm em tổn thương nữa. Anh đang làm em tổn thương gió. Không yêu em chính là làm em tổn thương đó anh biết không? Dù như thế nào anh vô cùng xin lỗi em. Sau này em có yêu cầu anh giúp gì anh cũng bằng lòng giúp em, duy chỉ có tình cảm anh không thể lừa dối em được. Người anh thích là Lan Chi đúng không? Anh và Lan Chi đã bắt đầu rồi sao? Anh và cô ấy đã chính thức yêu nhau. Anh mong em hiểu được anh. Tại sao anh không chấp nhận em? Trong khi anh chỉ mới biết cô ấy, chúng ta từ nhỏ đã biết nhau, chúng ta cùng nhau lớn lên, em đã đi theo anh rất lâu, tại sao anh lại như vậy, anh lại bỏ mặc em. Đôi mắt ngập tràn bi thương khiến Nguyên Phong không biết làm sao. Nguyên Phong thấp giọng lại nhìn vào mắt Ngọc Diệp, tình cảm không thể nào đong đếm bằng thời gian quen biết dài hay ngắn được, tình yêu có khi nó chỉ đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Quan trọng là gặp đúng người, sau này em sẽ gặp một người tốt hơn anh, thậm chí em hãy nhìn lại anh hai của anh đi. Anh ấy thật lòng với em đừng làm khổ mình như vậy nữa. Ngọc Diệp cười khổ trừng mắt lại với Nguyên Phong, trong lòng tức giận cực hạn không? Người em thích là anh, em sẽ không từ bỏ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng tưởng anh sẽ hạnh phúc được với Lan Chi. Kelly, em định làm gì? Là lỗi của anh, cô ấy không có lỗi gì, em đừng làm gì dại dột. Ngọc Diệp bình tĩnh đến đáng sợ, Nguyên Phong à, em đã mất anh từ tay Jessica từ 7 năm trước, em chờ đợi anh rất lâu, em về đây cũng chỉ vì anh. Em sẽ không từ bỏ anh nữa đâu. Em sẽ không, tuyệt đối không. Sau đó cô tức giận đứng lên chạy đi, Nguyên Phong quay ra nhìn bóng lưng Kelly Ngọc Diệp mà thở dài, sao em lại cố chấp như vậy chứ? Thật sự chúng ta phải đến mức như vậy sao? Nguyên Bảo vẫn theo dõi Ngọc Diệp, anh ngồi trong xe suy nghĩ, chúng ta không thể nào thay đổi được tình cảm, cũng không ngăn cản được tình cảm. Ngọc Diệp, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc và thông suốt. Sau đó anh lái xe đi, Nguyên Phong từ từ bước ra, sau đó lên xe lái thẳng. Trong lòng có chút lo lắng. Tại bệnh viện, ông Trịnh Viễn đã tỉnh lại, Khôi Nguyên vô cùng kích động chạy tới thì gặp bác sĩ mới khám cho ông ấy xong, anh sốt sắng hỏi, ông nội tôi, ông ấy thế nào rồi? Bác sĩ thở phào nói, không sao rồi, ông ấy đã ổn định. Anh có thể vào thăm rồi. Nói xong, anh đẩy cửa đi vào, ông Trịnh Viễn nằm đó. Khôi Nguyên hỏi han, ông nội ông sao rồi? Ông thấy trong người thế nào? Cháu và mọi người hết sức lo lắng cho ông. Ông Trịnh Viễn trầm mặc hỏi, ba cháu đâu? Ba cháu đến công ty rồi. Công việc có chút rắc rối. Ông ơi, sao đột nhiên ông lại ngất đi vậy? Có chuyện gì sao? Chuyện này ông sẽ nói sau. Cháu giúp ông một chuyện. Chuyện gì vậy ông? Điều tra động tĩnh khu sân golf của tập đoàn Ngô Thủy. Lại là Ngô Thủy à? Ông à, sao chúng ta phải liên quan đến Ngô Thủy? Bọn họ đã phá hủy kết giao rồi, chúng ta cũng nên. Cháu thì biết cái gì? Ông nội à, chúng ta có thể nào đừng liên quan đến Ngô Thụy được không? Cháu thấy tập đoàn đó không có tốt lành gì đâu. Cháu không cần quan tâm mấy chuyện đó, đi điều tra xem coi ai đang quản lý dự án đó. Mà chẳng phải lần trước ông ấy đền bù cho ông dự án đó rồi sao? Cháu cũng đã điều tra theo lời ông nói lần trước rồi, cháu không thấy gì đặc biệt. Vô dụng, lão già quang đại đúng là không thể xem thường, cháu tưởng ông ta thật lòng đem mảnh đất đó giao cho ông sao? Ông ta chỉ cho ông có một phần nhỏ thôi, cái ông muốn là toàn bộ, cái phần mà ông ta cho ông nó chẳng qua chỉ là một dự án chết. Ông ta xoa dịu ông bằng cái dự án đó, nếu ông không cử người điều tra thì không biết được dự án đó tạm thời không thể tiến hành như kế hoạch được do một số vấn đề liên quan đến các chính khách. Còn dự án thật sự thì nhà họ Ngô đang cấu xé nhau kìa. Cho nên giờ ông muốn cháu lập tức xuống dưới đó. Lần trước ba cháu báo cáo với ông nhưng mà tin tức có vẻ không đúng lắm, cháu điều tra lại xem ai trong Ngô Thụy đang nắm dự án đó. Nếu như người nắm là Vũ Minh cháu trai ông ta thì chúng ta có cơ hội lật ngược tình thế, còn nếu mà như nằm trong tay mấy người khác đặc biệt mẹ vợ Hụt à không sớm muộn gì cũng là mẹ vợ của cháu thì e rằng rất khó đối phó, cháu chưa hiểu hết được gia đình họ Ngô nguy hiểm như thế nào đâu, nhưng không sao, cháu chỉ cần báo cho ông biết ai kiểm soát là được. Dạ vâng, cháu sẽ đi ngay. Ông nghỉ ngơi đi, đừng tức giận. Anh bước ra khỏi cửa phòng bệnh thở dài ngao ngán, anh còn tưởng chuyện của anh bại lộ, hóa ra là chuyện lợi ích. Anh thong dong bước ra khỏi bệnh viện đi về phía gara gửi xe. Bóng dáng ẩn khuất sau ánh đèn đường, dòng người vẫn trôi theo dòng thời gian. Cách chương.